Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, tư đồ thiến nguy cơ. Trung, tăng thêm, Vương Thành Đống hướng về phía bốn phía xinh đẹp mỉm cười. Nói ra, tư đồ thiến tiểu thư, hôm nay thực sự xin lỗi ngươi, vốn chỉ muốn hẹn ngươi qua đây. Không nghĩ tới ở trong này đụng phải những người bạn này. Bình thường quan hệ lại rất tốt, cũng chỉ có thể cùng tiến tới. Lúc này, ngồi ở bên người Vương Thành Đống Trương Thiên Hổ chủ động đứng dậy, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói ra. Tư đồ thiến tiểu thư, ngươi ngồi ở đây à, ngươi là Vương Tổng quý khách, càng là chúng ta toàn bộ Hoa Hạ ngành giải trí hoàn toàn xứng đáng lớn nhất tích cực minh tinh. Chúng ta đối với ngươi đều tràn đầy tôn kính. Tư đồ thiến không nghi ngờ gì. Ở Vương Thành Đống ngồi xuống bên người. Ngồi xuống về sau, tư đồ thiến liếc nhìn xung quanh nhiều người như vậy. Nhíu mày, nhiều người như vậy, có mấy lời khó mà nói đi ra. Vương Thành Đống vừa cười vừa nói. Tư đồ thiến tiểu thư, ngươi nói với ta sự tình kia ta đã biết. Cũng phái người biết một chút. Ta biết người bị báo cáo hoàn toàn là những cái kia ngành giải trí đã được lợi ích người. Vì trả thù người cố ý nhiều quyên tiền chọn lựa 10 điểm thủ đoạn hèn hạ. Nhưng là đây, người cũng biết, bởi vì lần này đối với người tố cáo nhân số quá nhiều. Hơn nữa người cũng phạm nhiều người tức giận. Hơn nữa những cái kia ngành giải trí nhi rất nhiều minh tinh cùng đạo diễn bọn chúng cũng có người. Hết sức mạnh mạch quan hệ. Cho nên phải nghĩ bãi bình việc này độ khó vô cùng lớn. Nhưng là, tư đồ thiến tiểu thư, ngươi là ta nhìn thấy xinh đẹp nhất, cũng là đáng giá nhất tôn kính nữ minh tinh. Cho nên mặc dù gặp phải trọng trọng khó khăn cùng trở lực, nhưng là ta y nguyên đặt xuống quyết tâm muốn giúp ngươi. Bất quá mặc dù phụ thân ta bên kia có quyền lực nhất định, mặc dù ta cũng có thể chen mồm vào được, nhưng là chỉ dựa vào một mình hắn khẳng định không có cách nào đem việc này cho ngươi bãi bình. Không nghĩ tới hôm nay ở trong này đụng phải những cái này lão bằng hữu. Mà gia đình của bọn hắn bối cảnh vừa lúc đại bộ phận đều có thể giúp ngươi nói chuyện. Nếu như chúng ta mọi người cùng nhau cố gắng, bãi bình ngươi kiện này sự tình cũng không phải là cái gì nan đề. Tư đồ thiến nghe đến đây, trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp. Quét mắt một vòng hiện trường những cái này nhìn như áo mũ chỉnh tề nam sĩ. Nhưng trong lòng dâng lên từng tia nghi hoặc, lấy tư đồ thiến IQ tự nhiên không tin Vương Thành Đống vừa rồi nói lời nói kia. Về phần hắn cùng mọi người tại nơi này ngẫu nhiên gặp càng hoàn toàn là nói láo. Về phần nói cần đám người liên thủ cố gắng mới có thể bãi bình việc này. Tư đồ thiến cũng không tin. Nàng sở dĩ muốn tìm Vương Thành Đống là bởi vì nàng đã sớm nghe nói Vương Thành Đống phụ thân chủ. Quản vừa lúc là một khối này, chỉ cần tùy hắn ra mặt, trên cơ bản không có chuyện gì là giải quyết không được. Nhưng là bây giờ, Vương Thành Đống lại vẫn cứ nói cần mọi người cùng nhau cố gắng mới có thể bãi bình. Chỉ sợ trong lời nói hẳn là ẩn chứa thâm ý, tư đồ thiến biểu lộ bình tĩnh nói. Vương Tổng, các vị đại ca, vậy chuyện của ta liền ta cầu các ngươi rồi. Ta lấy trà thay rượu kính các vị đại ca một chén. Vừa nói, tư đồ thiến cầm lấy trên bàn một cái chén trà thì đi châm trà. Mạnh Rộng Chí lại cười tủm tỉm đồng thời đứng dậy nói ra. Tư đồ thiến tiểu thư, ta biết ngươi bình thường không tham gia bất kỳ rượu cục. Cũng biết ngươi giữ mình trong sạch. Đối với cái này huynh đệ chúng ta cũng phi thường tán thành cùng tôn kính. Nhưng mà, hôm nay ngươi chuyện này xác thực phi thường khó giải quyết. Mà chúng ta Vương ca vì ngươi chuyện này chạy đông chạy tây cũng rất không dễ dàng. Ngươi lấy trà thay rượu kính tặng lời nói có phải hay không thiếu ít một chút thành ý đây? Như vậy đi, ngươi kính Vương ca một chén rượu. Chuyện này tự tính kết liễu. Chúng ta các vị huynh đệ nhất định sẽ đồng tâm hiệp lực vì ngươi bãi bình việc này. Bởi vì chúng ta muốn cho Vương ca mặt mũi, ngươi xem coi thế nào. Tư Đồ Thiến nhìn thấy Vương Thành đống mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem nàng. Lại nhìn mọi người một cái ánh mắt, nàng biết rõ, nếu như muốn hoàn thành việc này, không uống chén rượu này là không được. Bất quá nghe được Mạnh Rộng Chi nói uống một chén này. Tư Đồ Thiến cắn răng, gật gật đầu, được. Vậy hôm nay ta liền gọi Vương Tổng một chén rượu. Mạnh Rộng Chí lập tức tự thân vì Tư Đồ Thiến rót một chén rượu đưa cho nàng. Tư Đồ Thiến tiếp nhận chén rượu về sau đi đến Vương Thành Đống trước mặt. Nói ra, Vương Tổng, chén rượu này ta kính ngài, còn hy vọng ngài hỗ trợ nhiều hơn. Vương Thành Đống cũng giơ ly rượu lên, vừa cười vừa nói, dễ nói dễ nói. Tư Đồ Thiến trực tiếp bưng lên hai lượng chén rượu uống một hơi cạn sạch. Một chén rượu đế vào bụng, trên mặt lập tức một mảnh ửng đỏ, ánh đèn làm nổi bật phía dưới. Tư Đồ Thiến người so hoa đào kiều, Vương Thành Đống lập tức tâm viên ý mã. Vương Thành Đống hướng về phía Trương Thiên Hổ thử một cái ánh mắt. Trương Thiên Hổ lập tức hiểu ý. Nhìn thấy Tư Đồ Thiến quay người muốn rời đi, hắn lập tức đứng dậy nói ra, ta là Trương Thiên Hổ, cũng là Vương ca hảo bằng hữu, mặc dù nói Vương ca phụ thân mặt mũi có thể vì ngươi ở bãi bình việc này bên trên xuất lực 50%, nhưng là trong nhà của ta bên kia nhi có người hoàn toàn là phụ trách giám thị chuyện này, chỉ cần ta một câu, ít nhất có thể đủ bãi bình 25% tả hữu. Nhưng ngươi sự tình trên cơ bản có thể bãi bình. Tất nhiên ngươi cùng Vương Tổng uống hết đi một chén. Làm gì cũng phải cùng ta uống một chén a. Dù sao nếu như chỉ có Vương Tổng cái kia 50% mà không có ta đây 25%. Ngươi sự tình là giải quyết không được. Tư Đồ Thiến nghe được Trương Thiên Hổ cái tên này, không khỏi khóe miệng hếch lên, lạnh lùng nhìn xem Trương Thiên Hổ nói ra, ngươi chính là Trương Thiên Hổ đúng không? Thiên Hổ đầu tư chủ tịch. Trương Thiên Hổ nghe được Tư Đồ Thiến vậy mà nói ra bản thân thân phận, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói ra, không sai nhi, ta liền là Trương Thiên Hổ, không nghĩ tới Tư Đồ Thiến đại minh tinh vậy mà biết rõ ta danh tự. Tư Đồ Thiến trực tiếp cầm lấy bên cạnh chai rượu hướng chén rượu của mình bên trong rót một chén rượu. Nhìn thấy nơi đây, Trương Thiên Hổ cùng bên cạnh Vương Thành Đống hai người trên mặt toàn bộ đều lộ ra vẻ hưng phấn. Xung quanh mặt khác đám người cũng tất cả đều hưng phấn nhìn xem Tư Đồ Thiến. Bởi vì bọn hắn đối với Tư Đồ Thiến đại danh đã sớm như sấm bên tai. Nhưng là Tư Đồ Thiến giữ mình trong sạch ở ngành giải trí cũng là khá là có tên. Cho đến bây giờ không có người nghe nói qua ai có thể âu yếm. Mà bây giờ, chỉ cần Tư Đồ Thiến uống nữa Trương Thiên Hổ chén rượu này. Bốn lượng rượu vào trong bụng, chỉ sợ là Tư Đồ Thiến liền không chống nổi. Mà cho đến lúc đó, Vương Thành Đống cơ hội cũng liền đến. Bọn họ mọi người đều biết Vương Thành Đống có một cái yêu thích nhất. Cái kia liền là đối với cùng hắn phát sinh qua quan hệ một chút đỉnh cấp mỹ nữ đều sẽ quay chụp video, một mặt là chảy bản thân thưởng thức, một mặt khác thì là dùng để khoe khoang. Đám người mặc dù không cách nào âu yếm, nhưng là nếu như có thể nhìn một chút Tư Đồ Thiến video, bọn họ cũng có thể mở rộng tầm mắt. Dù sao Tư Đồ Thiến bất luận là tướng mạo vẫn là dáng người cũng là cao cấp nhất. Ở mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Tư Đồ Thiến đưa cho chính mình đổ đầy rượu về sau. Cười bưng đến trước ngực, nhìn về phía Trương Thiên Hổ nói ra. Trương Thiên Hổ, ngươi có phải hay không đặc biệt muốn cho ta uống chén rượu này a? Trương Thiên Hổ vội vàng nói, nếu như Tư Đồ Thiến tiểu thư có thể cho ta mặt mũi này, ta tự nhiên vô cùng cảm kích, cùng có vinh yên. Tư Đồ Thiến trên mặt lộ ra một cái sán lạn như hoa đào đồng dạng nụ cười. Nói ra, nếu không như vậy đi, ta chén rượu này cũng do ngươi đến uống. Nói xong, Tư Đồ Thiến mãnh liệt bưng lên chén rượu của mình, trực tiếp đem trong ly rượu hung hăng tạt vào Trương Thiên Hổ trên mặt. Cay độc trong suốt rượu theo Trương Thiên Hổ cái trán điểm điểm tích tích rơi xuống. Trương Thiên Hổ lúc ấy liền mộng, hiện trường đám người cũng tất cả đều có chút trợn mắt hốc mồm. Ai cũng không nghĩ tới, Tư Đồ Thiến vậy mà lại ở thời điểm này đột nhiên bão nổi. Trương Thiên Hổ tốc độ phản ứng rất nhanh, nhẹ nhàng lấy tay bôi một lần trên mặt rượu, cười nhìn về phía Tư Đồ Thiến nói ra: "Tư Đồ Thiến tiểu thư, không biết ta chỗ nào đắc tội ngươi, dùng cái gì ngươi đối đãi như vậy ta?" Tư Đồ Thiến trực tiếp đem chén rượu quẳng xuống đất, lạnh lùng quét mắt một cái hiện trường đám người, cuối cùng nhìn về phía Trương Thiên Hổ nói ra: "Trương Thiên Hổ, tất nhiên ngươi muốn biết rõ nguyên nhân, vậy ta liền cùng ngươi tốt nhất nói một câu, vì sao ngươi Trương Thiên Hổ không có tư cách để cho ta uống chén rượu này?" Đệ nhất, vừa mới người kia đã rõ ràng nói, hôm nay ta Tư Đồ Thiến uống một chén rượu là có thể kết việc này, nhưng là những ngươi ở ta uống một chén rượu về sau tiếp tục dùng bãi bình việc này đến uy hiếp ta, để cho ta tiếp tục uống rượu. Như vậy ta nghĩ xin hỏi, người kia lời nói tính sổ hay không? Các người hiện trường những cái này đại lão đàn ông có một cái tính một cái. Các người có phải hay không nam nhân? Nếu như các người là nam nhân mà nói, liền thực hiện lời hứa của các người. Nếu như không phải nam nhân, như vậy ta Tư Đồ Thiến xoay người rời đi. Liền khi ta hôm nay tới một chuyến vô ích. Nhưng là các người hiện trường những người này hành động lại làm cho ta tương đối khinh bỉ. Nhất là ngươi Trương Thiên Hổ. Nói xong câu đó về sau, Tư Đồ Thiến không mang theo Trương Thiên Hổ giải thích cái gì. Nói tiếp, thứ hai điểm, ngươi Trương Thiên Hổ bình thường cùng người khác khoác lác cái gì đều mặc kệ. Nhưng là ngươi chạy đến ta Tư Đồ Thiến trước mặt đến khoác lác. Muốn lừa phỉnh ta uống xong chén rượu này, ngươi thật coi ta Tư Đồ Thiến là những cái kia cái gì đều không hiểu tiểu nữ sinh sao? Người khác không biết, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết ngươi Trương Thiên Hổ bối cảnh là cái gì đây? Ngươi luôn miệng nói trong nhà ngươi có thể bãi bình 25% sự tình. Như vậy ta muốn hỏi một chút ngươi, trong nhà các ngươi có một cái tính một cái. Ai có thể bãi bình cái này 25%? Phụ thân ngươi sao? Cũng là ngươi gia gia, hoặc là thúc thúc của ngươi? Trong nhà các ngươi những người kia cũng là làm cái gì, chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Không phải muốn ta nguyên một đám cho ngươi điểm ra tới sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi nói suông như vậy lắc lư một câu thì có thể làm cho ta cam tâm tình nguyện uống xong chén rượu này? Trương Thiên Hổ, thân là một đại nam nhân, nhất là thân là một nhà đại hình đầu tư tập đoàn chủ tịch, ngươi còn muốn hay không điểm bước mặt? Lắc lư người đều lắc lư đến ta trên người một nữ nhân đến, ngươi còn có thể lại có điểm tiết tháo sao? Tư Đồ Thiến lần này nói vừa xong, hiện trường đám người tất cả đều trợn mắt hốc mồm, bởi vì ai cũng không nghĩ tới. Trương Thiên Hổ vốn là muốn trợ giúp Vương Thành Đống đến lắc lư Tư Đồ Thiến uống chén rượu này. Nhưng lại không nghĩ tới, Tư Đồ Thiến vậy mà ngay trước hiện trường mặt của mọi người nhi trực tiếp vạch trần Trương Thiên Hổ nói láo. Cái này khiến bọn họ hiện trường đám người toàn bộ đều cảm giác được không thể tưởng tượng. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, Tư Đồ Thiến cùng mặt khác nữ minh tinh mặc dù có chút khác biệt, nhưng là hẳn là trên đại thể là giống nhau. Bọn họ những người này có lẽ rất có tâm cơ, nhưng là ở lợi ích trước mặt, bọn họ nhất định sẽ lựa chọn thỏa hiệp cùng thối nhường. Về phần cái gì tiết tháo cùng đạo đức, đối với những nữ minh tinh này mà nói, những cái này đều không là vấn đề. Chỉ cần có thể có cơ hội vươn lên, bọn họ cái gì đều được dùng để giao dịch. Nhưng là bây giờ xem ra, bọn họ những người này nhìn lầm, Tư Đồ Thiến căn bản liền cùng những người kia không giống nhau. Mấu chốt nhất là, Tư Đồ Thiến vậy mà đối Trương Thiên Hổ tình huống rõ như lòng bàn tay. Điều này nói rõ vấn đề gì đây? Giờ này khắc này, Tự Liền Vương Thành Đống đối Tư Đồ Thiến vừa rồi nói lời nói này cũng sinh ra suy nghĩ sâu xa. Hắn ánh mắt ở Tư Đồ Thiến cùng Trương Thiên Hổ trên mặt lập đi lập lại bồi hồi. Nghi vấn trong lòng cũng càng ngày càng sâu. Vì sao Tư Đồ Thiến sẽ đối Trương Thiên Hổ hiểu rõ như vậy đây? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.